Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1474, chương 1475, danh tác. Trên 10 tỷ cực phẩm tiên thạch, phóng nhãn tam giới, có thể có được đáng sợ như vậy vốn lưu động, đây tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Nếu như nói toàn bộ lãnh thổ trong hết thảy bảo bối đều toán lên, cái kia trên 10 tỷ tài sản, cái nào đỉnh cấp lãnh thổ đều không có có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng là mấu chốt là, đây chính là vốn lưu động a, cùng tài sản cố định hoàn toàn bất đồng có được hay không? Mặc dù là vạn bảo cương vực, Diệp Lăng vậy liền nghi cha vợ Đông Trấn Thiên. Phòng trừng duy nhất cũng tuyệt đối không cầm ra tới như thế tài lực hùng hậu. Hào hào hào, Diệp Lăng nắm chặt nắm tay, liền nói ba chữ, hào. Lôi vực hầu bao hùng hậu đối với lôi vực tấn thăng đến đỉnh cấp lãnh thổ. Cái kia ảnh hưởng tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Đỉnh cấp lãnh thổ cùng trên, lên, chờ cương vực khác biệt. Kỳ thực chính là ở chỗ lãnh thổ bên trong cửu kiếp bát kiếp cường giả số lượng. Như cửu kiếp lãnh thổ, ở trên, lên, chờ lãnh thổ hiếm thấy cửu kiếp tiên đế ở cửu kiếp lãnh thổ cũng là lần đường cái. Ném vào một cái tảng đá phòng trừng đều có thể đập chết ba cái. Hiện nay, lôi vực trong cửu kiếp tiên đế cũng chỉ có mấy tôn mà thôi. Ngoại trừ Hỏa La Thiên cùng Mai Sơn lão nhân, đầu nhập vào lôi vực cũng chỉ có vẻn vẹn vài cái. Nhưng là có thể đoán được là, làm tiên tủy tin tức truyền đi chi về sau, lôi vực tuyệt đối sẽ trở thành cửu kiếp tiên đế nhóm trong mắt một khối thịt béo. Không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt phong phú phúc lợi. Không có bất kỳ người nào. Mạc Tinh, Diệp Lăng nhếch miệng cười. Mà sau đứng lên, tiếu dung thần bí quỷ dị, Mạc Tinh sững sờ, chứng kiến cái này quen thuộc tiếu dung cũng biết, Diệp Lăng lại có chút tử, làm cho nguyệt tâm tin tức truyền ra, phàm là bát kiếp tiên đế đầu nhập vào lôi vực người. Hàng năm 10 vạn phúc lợi, còn cửu kiếp tiên đế, hàng năm 500.000 phúc lợi, đại điện bên trong. Cái kia tràn đầy cường giả từng cái hoàn toàn mắt choáng váng. Nghe được Diệp Lăng lời nói này, bọn họ phản ứng đầu tiên đã cảm thấy, Diệp Lăng có phải điên rồi hay không? Bát kiếp tiên đế một năm 10 vạn, 10 năm chính là 1 triệu, 100 năm chính là 10 triệu cực phẩm tiên thạch A. Đối với tiên nhân đến nói, 100 năm thời gian có đôi khi kỳ thực chính là nửa bàn cờ công phu A. Cũng tỉ như Diệp Lăng, cùng thất tinh lão tổ hạ bàn cờ, liền hao phí nghìn năm thời gian. Hơn nữa một cái tiên đế liền đáng sợ như vậy. Cái kia 10 cái, 100, 1.000 cái đâu? Huống chi còn có cửu kiếp tiên đế. Đây chính là ước chừng gấp 5 lần nhiều a. Tiếp tục như thế, bọn họ có thể dự kiến lôi vực cánh cửa phòng chừng đều sẽ bị dẫm nát. Diệp Lăng, ngươi đừng nói cho ta là thật đó a. Mạc Tinh nuốt nước miếng một cái chật vật nói. Lôi vực là có tiền. Nhưng là đó là đứng sau lưng vạn bảo cương vực cùng cửu kiếp lãnh thổ hai đại cự đầu đây a. Hiện nay thiên hạ đại loạn. Không lượng đại kiếp đến. Cái nào một cái thế lực đều là che eo bao sống qua ngày. Không còn dám tùy tiện tiêu xài tiền tài. Nhưng là lôi vực đây. Dĩ nhiên tại cái này trước mắt, muốn như vậy xuất thủ xa hoa, thật không sợ lấy sau chiến tranh đến thời điểm trong tay thấy kém à. Ta còn nói đùa với ngươi đâu. Diệp Lăng không khỏi cười, nhìn cái kia cả điện nghi hoặc nhãn thần lắc đầu. Yên tâm đi, lông dê xuất hiện ở dê thân tiến lên. Dừng một chút, Diệp Lăng cười thần bí lại nói. Chỉ có cường giả rất nhiều chúng ta phát triển mới có thể sẽ nhanh chóng. Huống hồ bọn người kia cũng không phải là lấy không chúng ta phúc lợi a. Cái kia từng vị tiên đế chẳng lẽ đều là chút heo a? Không thể chỉ biết ăn không biết làm việc chứ. chúng ta bốn phía, cái kia từng cái lãnh thổ, đều là bài biển à. Bọn người kia theo chúng ta cầm trong tay, chúng ta có thể cho bọn họ theo trong tay người khác lại trả cho chúng ta mà. Cái này rất bình thường, các ngươi nói đúng không? Diệp Lăng đôi mắt lóe ra một cái phong mang thần quang, nhếch miệng nở nụ cười. Đối với Diệp Lăng mà nói, hiện tại đề thăng thực lực của chính mình cùng mấy đại cương vực thực lực cấp thiết nhất. Hắn cảm thấy một lần này đại kiếp, tuyệt đối sẽ chân chính tịch quyển tam giới. Có tiền không có thực lực, có cái gì chứng dùng? Đại kiếp một ngày bạo nổ phát, chỉ sợ cũng liền cửu kiếp lãnh thổ cũng phải gian nan tự bảo vệ mình. Cái kia xuất thân giàu có lôi vực, khả năng liền thành vô số đại lão trong mắt thịt béo a. Còn không bằng trực tiếp phát triển thế lực. Cứ như vậy, mặc dù là thánh địa muốn động lôi vực, vậy cũng phải ước lượng lượng điêm lượng. Ta hiểu, Mạc Tinh trong mắt quay qua quay lại động, lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Ồ đúng, có thể thích hợp truyền ra một chút tin tức. Những thứ này tiên tủy, dù sao vẫn là phi thường hấp dẫn người nha. Đã nói chúng ta lôi vực hiện tại khẩn cấp, cần cường giả gia nhập vào. 100 người đứng đầu cửu kiếp tiên đế, mỗi người 100 khối tiên tủy, tới trước được trước nha. Mỗi người 100 khối, đó mới chính là 1 vạn tệ. So sánh cái này hơn 1 triệu đáng sợ số lượng. 9 châu mất sợi lông. Nghe nói như thế, đại điện trong cái kia từng vị cường giả tức thì thân thể run lên, trong mắt lâm vào điên cuồng thần sắc bên trong. Điên rồi a, cái này đế quân nhất định liền đặc biệt điên rồi a. Đây là phải đại xuất huyết nhịp điệu a. 100 khối tiên tủy, đây chính là ước chừng trên 1 triệu cực phẩm tiên thạch a. Liền nhẹ nhàng như vậy gắn đi ra ngoài, cái này đặc biệt nuôi heo đâu. Như không phải lão tử thực lực không đủ, ta cần phải thoát ly một lần lại lần nữa gia nhập vào. Ta cũng vậy, đáng tiếc a, lão tử mới đặc biệt lục kiếp tiên đế. Bi thương cái thúc dục a, nấm hương, làm lục soát. Đại điện trong từng cái cường giả đều là bụng mặt bi phẫn nói. Cái này phúc lợi quá đặc biệt hấp dẫn người nữa à. Thế cho nên bọn họ đều động tâm. Tấm tắc, từng cái không có tiền đồ dáng vẻ. Chờ trở lên lôi cung. Từng cái đi nguyệt tâm nơi ấy trước lĩnh 100 khối. Còn những huynh đệ khác, mỗi người 10 khối. Diệp Lăng vung tay lên. Hào khí trùng thiên. Ong ong, đang ở Diệp Lăng nói xong chi về sau, đại điện bên trong từng cái tên tức thì đứng lên. Nhãn thần nóng lên nhìn Diệp Lăng, vô cùng kích động, cứ như vậy trong nháy mắt, lão tử là được triệu phú rồi hả? Mẹ kiếp, đế quân ngươi có thể đừng có gạt bọn ta a. Nếu là hắn dám lừa, lão tử bảo hắn cái đóa kia cây hoa cúc, nhưng hắn liều mạng, đúng đúng đúng. Lưỡng bại câu thương, trong đại điện 100 tên cường giả đều là đứng lên, trong mắt cuồng nhiệt quát, cái này quá ngoài ý muốn a, phần thưởng này cũng quá đặc biệt phong phú, mà Diệp Lăng nhìn từng cái không lựa lời nói ra hỏa không khỏi tự chủ xoa xoa cái trán trên. Lên, lăn xuống mồ hôi hột, một đám xúc sinh a, thật nói thành lời được, ngẫm lại vừa rồi những tên kia. Diệp Lăng không khỏi tự chủ kẹp chặt hai chân. Cây hoa cúc, món đồ kia cũng không thể nói bạo nổ liền cho bảo a. Lôi vực lôi cung bên trong, Trầm Nguyệt Tâm, Mạc Tư Thanh, Đông Châu chờ 3 đại chủ mẫu chính ở đại điện bên trong thảo luận một việc tình. Đột nhiên Trầm Nguyệt Tâm thân thể chấn động, trừng lớn con mắt, ngoan ngoãn rồi, lão công cái này có thể là đại thủ bút a. Danh tác, ngay sau đó, Trầm Nguyệt Tâm đem sự tình đại khái cho hai nàng nói xuống. Nói xong chi về sau, Mạc Tư Thanh cùng Đông Châu cũng là từng cái mục trừng khẩu ngốc. Chẳng qua trong nháy mắt, 3 người chấn động màu sắc lại khôi phục lại. Đối với 3 người mà nói, tự nhiên hiểu được trong này tốt chỗ. Xem ra tiếp đó, nhưng có ba người chúng ta mang hoạt. Không riêng gì bận việc, còn phải cam đoan độ trung thành. Đây là tự nhiên, nếu không, ba người chúng ta khả năng liền là thuần túy bình hoa nữa à? Ba nữ nhìn nhau cười, cái kia hẹp dài trong con ngươi, giảo hoạt sáng bóng hiện lên động, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.